Bạch Lan lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa chỗ, đích thật là hắn ra tay muốn đoạt Tử Linh Bài, cuối cùng rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Giữa không trung Bạch Lan bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp uốn gối quỳ lại tại Tiêu Viêm trước người, bởi vì hắn cảm thấy sinh mệnh mình nhận sự uy hiếp mạnh mẽ. Chủ, chúa công, Bạch Lan lập tức không có tính tình, Tiêu Viêm cầm vệt sáng, thì là nhẹ nhàng ném đi, đem vệt sáng còn cho Bạch Lan. Sơn máu quỷ tránh chuẩn giới giai, ngược lại là một cái không sai đấu kỹ, xem ra nghi hẳn là tới đây minh ngộ qua mấy lần đi, đơn giản như vậy đấu kỹ đều minh ngộ không được sao. Tiêu Viêm sờ nhẹ vệt sáng, sau đó chính là hóa thành bàn bạc tin tức tràn vào Bạch Lan trong ốc. Đa tạ chúa công, Bạch Lan lúc này mới minh ngộ tới, Tiêu Viêm đây là chuẩn bị giúp hắn. Không cần cảm ơn ta đây chẳng qua là đang lung lạc lòng người, ngươi hẳn là rõ ràng, Tiêu Viêm cũng là thẳng thắn, nói thẳng ra mục đích của mình chỗ, mà Bạch Lan cũng là hơi sững sờ, Tiêu Viêm khoát tay áo, tiếp tục nói, nắm chặt thời gian minh ngộ đi, nhiều như vậy ngươi cũng còn không thể minh ngộ, vậy ngươi này thiên phú liền thực sự quá kém. Tiêu Viêm nói xong, giờ phút này bên cạnh hắn có một đạo tốc độ chậm rãi vệt sáng gây nên Tiêu Viêm chú ý, Tiêu Viêm ngón tay sờ nhẹ, một đạo tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu. Viêm Lôi Sáng Trời trận vực trên bậc phẩm. Trận pháp đấu kỹ, ngược lại là hiếm có, chẳng qua cái này viêm lôi hai chữ ngược lại là có chút ý tứ, chẳng lẽ cần hai loại sức mạnh mới có thể thi triển trận này. Cái này quyển đấu kỹ cũng không phải là chuẩn giới giai, vẹn vẹn chỉ quét một cái vực trên bậc phẩm. Chẳng qua đấu kỹ loại vật này, cũng không phải là phẩm giai càng cao, trái lại, thích hợp bản thân đấu kỹ mới là tốt nhất đấu kỹ, mà lại vượt trên bậc phẩm, cấp bậc này đã có thể thỏa mãn Tiêu Viêm. Liền nó, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, nhìn nhiều như vậy, cái thứ nhất thuận mắt, dính lửa lại dính lôi, sửa lại phù hợp Tiêu Viêm. Tu luyện thái cổ thần lôi thể Tiêu Viêm đối lôi đình chưởng khống cũng là càng ngày càng khinh xa lộ thuộc. Nếu là có thể có một loại có thể hỗn hợp hỏa diễm cùng lôi đình đấu kỹ, cũng không tệ. Tiêu Viêm sờ nhẹ vệt sáng, bàn bạc tin tức chính là tràn vào trong đầu của hắn, quanh mình hết thảy bỗng nhiên biến ảo, Tiêu Viêm đôi mắt lại lần nữa, đang mở hí, nhìn thấy một mảnh hỏa lôi xen lẫn thế giới, thiên lôi địa hỏa, lan tràn toàn bộ thế giới, trong đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Thật mạnh trận pháp, trận này, nếu là có thể bố thành, uy lực khó có thể tưởng tượng, trận này chia làm tam trọng, viêm rút, lôi ngục, viêm lôi sáng trời, tại kia giữa thiên địa có một thân ảnh đứng lặng, bàn tay là lửa, mu bàn tay là lôi, lật tay ở giữa hỏa diễm đem trọn phiến đại địa hoàn toàn đốt hết, lật tay ở giữa bầu trời vạn lôi như mưa. Nhất thời, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào với nhau, toàn bộ thiên địa đều là tại cái này cuồng bạo năng lượng trung tầng tầng vỡ nát. Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục thời điểm, kia viêm lôi sáng trời trận liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, mạnh mẽ hướng phía Tiêu Viêm trút xuống mà đi. Ầm ầm. Tiêu Viêm linh hồn chấn động, cuồng bạo năng lượng tựa hồ muốn Tiêu Viêm đánh thành phấn vụn, chẳng qua Tiêu Viêm không chút kinh hoảng, mà là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hắn biết, nơi này chỉ là hư cấu, nhưng hắn nhất định phải chịu đựng được. Nếu là không cách nào ở trong đó minh ngộ, liền không có cách nào tập được viêm lôi sáng trời trận. Thế là Tiêu Viêm tâm thần trầm ngưng, dần dần tỉnh táo lại, nhìn xem cái này cuồng bạo xen lẫn năng lượng, trong mắt như có điều suy nghĩ, muốn tập được cái này vượt trên bậc phẩm đấu kỹ, cho dù Tiêu Viêm cũng cần hao phí một chút thời gian mới được. Làm Tiêu Viêm thân ở vạn kỷ các bên trong nửa năm sau, kia giống như bàn thạch thân thể đột nhiên rung lên. Sau đó kia đóng chặt hai mắt chính là vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt lập tức lóe ra tinh mang, bởi vì cái này trải qua thời gian nửa năm, Tiêu Viêm rút cục đem kia viêm lôi sáng trời trận cho minh ngộ, mặc dù trong lúc đó có chút phiền phức, chẳng qua cuối cùng Tiêu Viêm coi như thuận lợi. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay nổi lên hỏa diễm, lật tay ở giữa lôi đình tại trên mu bàn tay lấp lóe, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, chẳng qua trận này cũng không phải là nháy mắt liền có thể bố trí. Cần thời gian, chỉ ít thời gian nửa nén hương mới có thể làm ra trận này, cho nên tại trong thực chiến, đối thủ là sẽ không cho ngươi thời gian nửa nén hương, nhưng nếu là trận này dùng tại phục kích bên trên, tuyệt đối sẽ là mạnh mẽ phi thường ác chủ bài một trong, bởi vì nó tạo thành tổn thương chính là phạm vi tính, phạm vi càng rộng, tiêu hao nguyên khí chính là càng nhiều, chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm đã ngưng tụ ra tinh hải, mặc dù còn không phải chân chính tinh hải, nhưng nguyên khí đã siêu việt đấu tiên. Cho nên cho dù cái này viêm lôi sáng trời trận là vượt trên bậc phẩm đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng có thể nhẹ nhõm thi triển, lại sẽ không tiêu hao quá nhiều. Tại Tiêu Viêm đông đảo thủ đoạn bên trong, thuyết pháp hiện nay tại giải quyết rơi chữ lăng trước đó tạm thời không thể thi triển, mà lôi bạo thương thì là càng không thể sử dụng, bởi vì đây là lôi thần vũ khí, mà lôi thần cừu nhân chính là kim vô giả, một khi xuất ra, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cho nên, rất nhiều ác chủ bài đều nhận hạn chế, không có cách nào sử dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cũng liền thiếu vũ khí chiến đấu. Tại trong thực chiến, cho dù không lấy vũ khí làm nền bài, nhưng vũ khí cũng là tiêu hao địch nhân rất tốt thủ đoạn một trong, không thể sử dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cùng trước đó thi triển đấu kỹ. Bởi vậy Tiêu Viêm nhất định phải nhanh bổ sung càng nhiều đấu kỹ để đền bù thủ đoạn không đủ. Mặc dù có luật sư huynh cùng đại sư huynh cho lá bài tẩy của hắn, nhưng Tiêu Viêm phát hiện Kim Tuyến Giết có hại hao tổn. Nói cách khác, Kim Tuyến Giết tiếp tục chiến đấu bên trong, cũng không thể lâu dài sử dụng. Tiêu Viêm cũng là minh bạch vì cái gì luật sư huynh sẽ nhỏ mọn như vậy. Mà Kha Vân cho Tiêu Viêm liệt minh huyền võ sát chỉ có thể nổi lên phòng hộ tác dụng, hư không tòa uy lực mạnh mẽ. Chẳng qua hung ác như thế hung hãn vũ khí bản thân liền có linh trí. Bây giờ Tiêu Viêm thực lực còn không thể hoàn toàn chưởng khống. Chiến đấu bên trong còn làm không được thích làm gì, thì làm, không thể hoàn toàn chưởng khống liền dễ dàng xảy ra sự cố. Tiêu Viêm đối với cái này cũng là sử dụng cẩn thận. Về phần Bạch Diễm, tự thân hư linh tháp còn có rất nhiều ánh lửa bồ đoàn không có hấp thu. Bây giờ Bạch Diễm tại đấu tiên trở xuống sử dụng hiệu quả coi như còn có thể. Nhưng theo thực lực tăng trưởng, Tiêu Viêm mục tiêu là chữ lăng, như thật cùng chữ lăng động thủ, Bạch Diễm tất nhiên làm không được đối phó đấu tiên như vậy hiệu quả. Cho nên chờ vạn kỹ các kết thúc về sau, Tiêu Viêm chính là dự định thật tốt tu luyện một chút Bạch Diễm, luận ác chủ bài, Bạch Diễm ngày sau trưởng thành. Đây mới là Tiêu Viêm mạnh nhất ác chủ bài. Bạch Diễm có thể nổi lên trác tuyệt khống chế địch nhân hiệu quả, khống chế lại cũng cần có thể là đủ diệt sát đối thủ ác chủ bài, không sợ hỏa quyền uy lực mạnh mẽ. Nếu là Tiêu Viêm thi triển toàn lực, uy lực có thể so với vượt trên bậc phẩm. Nếu là siêu phụ tải nắm càng nhiều không sợ hỏa liên có thể so đo chuẩn giới giai. Tổng quát mà nói, bây giờ Tiêu Viêm thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng hạn chế cũng nhiều, tất sát kỹ không đủ. Đồng thời thái cổ thần lôi thể đã là đình trệ hồi lâu, đã dừng bước tại chân lôi thể. Khoảng cách tu luyện tới đại thành thái cổ thần lôi thể còn có một đoạn khoảng cách rất lớn. Chẳng qua Tiêu Viêm tính toán qua, luyện đan chỗ tụ tập đan lôi uy lực còn chưa đủ thuần khiết. Chỉ sợ muốn đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đại thành, vẫn là cần trở lại lôi thần điện, vận dụng rèn lôi đài tu luyện, có thể mới có cơ hội đột phá đến thái cổ thần lôi thể. Suy tư sau một hồi lâu, Tiêu Viêm trong lòng đối sau này thế nào tu luyện có một chút tính toán, cho thời gian của hắn coi như sung túc, chẳng qua tại an tâm tu luyện trước đó. Tiêu Viêm nhất định phải trước đem chữ lăng chém giết, nếu không trong lòng oán hận khó bình. Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Lăng. Hắn như cũ đóng chặt lại đôi mắt, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, dường như lộ ra rất cháy bỏng. Chẳng qua Tiêu Viêm đã giúp hắn một tay, như lại không có thể minh ngộ, Tiêu Viêm cũng không có cách nào. Như là đã đạt được đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng không có ý định ở lâu. Mặc dù Tiêu Viêm kỳ thực rất muốn lại tìm một quyển đấu kỹ, nhưng là hiển nhiên thời gian đã không đủ, dứt khoát không còn ở đây tiếp tục chậm trễ thời gian. Ngay tại Tiêu Viêm còn suy tư chuẩn bị đi ra ngoài lúc, Tiêu Viêm quanh thân không gian bỗng nhiên xuất hiện chấn động, Tiêu Viêm hơi kinh, chẳng qua chợt tỉnh táo lại. Đây cũng là muốn đem hắn truyền tống ra ngoài, rất bình ổn, cho nên Tiêu Viêm chậm rãi bình tĩnh lại. Vạn kỹ các ngoài cửa, một cái tề nhân cao truyền tống trận, giờ phút này vặn vẹo ở giữa, Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi hiển hiện, chung quanh không ít ánh mắt đều tụ tập tại Tiêu Viêm trên thân. Bởi vì Tiêu Viêm cũng không phải là cái thứ nhất ra tới, trừ hắn ra đã có mấy người ra tới. Cho nên chỉ là nhìn thoáng qua, đối một cái đấu tiên, thực sự là để người đề không nổi hứng thú gì, Tiêu Viêm tuyệt không làm cho người ta lưu ý thêm. Mặc dù trong tất cả mọi người Tiêu Viêm không là cái thứ nhất ra tới, nhưng là tại đệ cửu trọng thiên trong 10 người, Tiêu Viêm lại là cái thứ nhất ra tới, Chung Bá cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Tiêu Phong, ngươi nên được đến chuẩn vực cảnh đấu kỹ A, Chung Bá mở miệng hỏi thăm, hắn tự nhiên biết, trước đây 100 tầng, nhưng không có cái gì cấp bậc cao đấu kỹ. Cao nhất chính là chuẩn vực giai, hỏi dò Tiêu Viêm. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, truyền tống trận chính là lại xuất hiện một thân ảnh, mà đạo thân ảnh này thì là đến từ tầng thứ 8 trước 10. Tiêu Viêm, đối với cái này, cũng không có ấn tượng gì. Nhưng Tiêu Viêm cùng chữ lăng phát sinh khóe miệng chính là để tầng thứ 8 10 người đều ghi nhớ Tiêu Viêm. Trông thấy Tiêu Viêm thân hình về sau, người này trong mắt chính là toát ra ánh mắt kinh ngạc, đi đến tầng thứ 8 thiên chủ bên cạnh, tại nó bên tai một trận. thì thầm. Kia tầng thứ 8 thiên chủ lập tức đôi mắt có chút co rụt lại. Sau đó chính là xoay người lại, đối cái này Chung Bá chậm rãi ôm quyền, vừa cười vừa nói, Chung Bá xem ra lần này ngươi đệ cửu trọng thiên thật đúng là ra một cái không sai hạt giống a. Hạt giống, võ giả điện chủ, sao là hạt giống kiểu nói này, Chung Bá nội tâm không hiểu, lập tức ánh mắt nhìn về phía, ở một bên tầng thứ 8 thiên chủ võ giả. Ta thế nhưng là nghe nói, các ngươi đệ cửu trọng thiên bên trong, thế nhưng là có người đi đến tầng cao hơn, Chung Bá thiên chủ hẳn là còn chưa từng nghe thấy sao, võ giả thiên chủ. Tại khuôn mặt phía trên, toát ra một vòng rõ ràng mỉm cười, chậm rãi nói, Chung Bá nghe vậy về sau, chính là hơi sững sờ, chính là quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía sau. Trên gương mặt hiện ra, một vòng nhàn nhạt mỉm cười Tiêu Viêm. Cái này có vấn đề gì sao, Chung Bá thiên chủ? Tiêu Viêm hơi mở miệng cười, nhìn xem cái này một mặt người vật vô hại khuôn mặt, liền Chung Bá đều là hơi sững sờ. Ngươi đạt được đấu kỹ, đến tuột cùng là cấp bậc gì? Chung Bá lên tiếng lần nữa hỏi. Tiêu Viêm hơi nâng, nhéo nhéo cái cằm, mắt lộ ra vẻ suy tư, rất hiển nhiên, muốn cố ý bán một thừa nước đục thả câu lại nói. Hẳn là vượt trên bậc phẩm đi, Tiêu Viêm biểu lộ ra, một bộ như có điều suy nghĩ, lại không quá xác định bộ dáng, làm cho Chung Bá giữa lông mày, hơi nhíu lên, phản phất đang Tiêu Viêm trước mặt, hắn lòng dạ lộ ra không có ý nghĩa, mặc dù bộ dáng ông cụ non, nhưng nếu như bàn về tâm trí, Tiêu Viêm, để người, càng thêm khó, mà nắm lấy, một số thời khắc đều nhìn không thấu. Vượt trên bậc phẩm, ngươi là tại vạn kỹ các tầng thứ mấy đạt được cái này đấu kỹ, Chung Bá nghe vậy về sau, cũng là biểu lộ kinh ngạc, mở miệng hỏi Tiêu Viêm, ở một bên đứng thẳng võ giả, đồng dạng, cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt bắn ra mà đi, nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh, hẳn là tại 200 tầng trái phải đi, nói đến còn may mà, để thất trọng thiên bạch lang điện hạ, nếu không phải hắn hết sức giúp đỡ, ta quả quyết cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Viêm cười tủm tỉm đối Chung nói, đang nghe Bạch Lang cái này cái tên thời điểm, để thất trọng thiên thiên chủ, lập tức cũng là nhìn lại, trên mặt biểu lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ ngươi là đi đến vạn kỵ khác, 200 tầng trở lên, Chung Bá dùng cực kỳ kinh ngạc ngữ khí, mở miệng hỏi Tiêu Viêm, liền võ giả trong mắt, đồng dạng cũng là lộ ra một mò kinh hãi biểu lộ, liền để thất trọng thiên, thiên chủ biểu lộ, cũng là đặc biệt có thú đặc sắc. Đúng a, chuẩn vực giai thực sự cũng quá thấp một chút, bởi vì ta căn bản không lọt nổi mắt xanh, cho nên liền tiếp tục hướng phía trên mấy tầng, chậm rãi đi đến. Tiêu Viêm dùng đến hời hợt biểu lộ, đối diện trước mấy thân ảnh chẳng thèm ngó tới, chậm rãi nói. Vừa dứt lời, một giây sau, ba tên thiên chủ đều là thân thể, không tự chủ được phải chấn động. Trên thực tế, không nhìn vạn kỹ các quy tắc điểm này, cho dù là điện chủ, đều làm không được, Tiêu Viêm thân là đệ cửu trọng thiên điện chủ. Nguyên bản chỉ có thể phía trước 100 tầng bên trong chọn lựa đấu kỹ, nhưng hắn lại đi đến 200 tầng, đồng thời còn được đến một quyển vực trên bậc phẩm đấu kỹ. Đương nhiên, đấu kỹ chất lượng cũng không phải mấu chốt của vấn đề chỗ, chính yếu nhất một điểm là Tiêu Viêm lại có thể không nhìn ngàn đến nay trăm năm vạn kỹ các đối khác biệt trọng thiên hạn chế. Tiêu Phong, giống loại chuyện này, ngươi đừng muốn ăn nói lung tung, nói hư nói vượng, chúng ta để cửu trọng thiên rõ ràng, đành phải phía trước 100 tầng bên trong chọn lựa đấu kỹ, ngươi làm sao có thể tiến về 200 tầng đâu. Nghe nói Tiêu Viêm lời nói về sau, Chung Bá chính là đối với cái này, nắm lấy chiều sâu thái độ hoài nghi, dường như khó có thể tin cái này sự thật, hung hăng khiển trách. Tiêu Viêm thì là đối với cái này, bạc không thèm để ý, cực kỳ tùy ý nhún vai đầu. Tốt a, đã không tin vậy, các ngươi coi như ta tại nói bậy một trận đi. Tiêu Viêm đối loại chuyện nhỏ nhặt này, hiển nhiên không có để ở trong lòng. Tin hay không cũng không đáng kể. Chẳng qua đúng vào lúc này, tại truyền tống trận bên trong bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện thân ảnh quen thuộc, trừ tầng thứ 8 bên ngoài, để thất trọng thiên đồng dạng cũng là lục tục ngo ngoe đi tới. Nhưng phàm là bất kỳ một cái nào xuất hiện thân ảnh, tại ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh thời điểm, đều là bộc lộ, mà ra, cực kỳ ánh mắt khác thường. Sau đó đều tại là tại, riêng phần mình thiên chủ trước mặt, khẽ đảo có chút, thì thầm, thẳng đến điện chủ chữ lăng cùng bạch lăng đều lần lượt liên tiếp hiện thân về sau, Tiêu Viêm tiến vào 200 tầng sự thật mới thực sự là bị tất cả mọi người cho chứng thực. Không sai không sai, xem ra đệ cửu trọng thiên bên trong thật đúng là ra một hạt giống tốt a. Khi lấy được nhiều như vậy người chứng thực về sau, đệ thất trọng thiên thiên chủ đồng dạng cũng là đúng đệ cửu trọng thiên thiên chủ Trọng Bá vừa chắp tay ôm quyền, ý tứ sâu xa nói,

có Long Linh Tệ đánh nhau liền càng chiếm ưu thế một chút, mỗi một trận chiến đấu đều ý lại thương cùng lương. Tài nguyên phong phú, tạo ra được đủ cường đại đồ phòng ngự cùng vũ khí, cũng tương tự bao quát, những cái kia cường đại công pháp đấu kỹ, vạn kỹ các nhìn như phong thường to lớn hùng vĩ, chẳng qua tại Tiêu Viêm đi một vòng về sau, liền sẽ phát hiện mấu chốt một điểm, trong này đấu kỹ, toàn bộ đều là thuộc về, tương đối hiện cho đủ số đấu kỹ, tuyệt đối tính không đến đỉnh tiêm trình độ, liền kia lớn như vậy để thất trọng thiên, đều vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch được chuẩn giới giai đấu kỹ. Nếu là căn cứ thực lực phân chia đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các, để cửu trọng thiên bên trong đều là đấu tiên, tại kia tầng thứ 8 về sau cần phải đấu thần thực lực, tầng thứ 8 kém nhất đều muốn nhất tinh đấu thần. Tại đệ thất trọng thiên bên trong, bình quân thực lực tối thiểu nhất cũng nhận được nhị tinh đấu thần. Đường đường đấu thần lại đều chỉ có thể cầm tới một bức chuẩn giới giai đấu kỹ, vậy liền có thể nghĩ, tại đấu thần trong liên minh tài nguyên mặc dù phi thường phong phú, nhưng dễ như trở bàn tay được đến tài nguyên tuyệt không phải là thượng đẳng tài nguyên, trừ cần thực lực bên ngoài, tại đấu thần trong liên minh còn nhất định phải linh hoạt vận dụng đầu óc của mình cùng thực lực, dùng cái này đến kiếm lấy càng nhiều Long Linh Tệ tài nguyên, từ đó mới có thể khiến mình càng cường đại, từ đó đạt được thượng đẳng tài nguyên. Bạch Lăng Thân là đấu thần, nhắm ngay giới giai công pháp, đều là cảm thấy vô cùng đau đầu, tại Tiêu Viêm xem ra, Bạch Lăng 89/10 đều là cố ý ngụy trang ra tới, có thể trở thành điện chủ nhân vật, nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không dám khẳng định, bởi vì vạn kỹ các bên trong đấu kỹ, hắn đều là vậy gọi tức đến, tự nhiên là không rõ lắm, cái này những người khác, thu hoạch được một bức đấu kỹ thực tế khó dễ trình độ, bởi vì chữ Lăng nhìn giống như cũng là không quá thuận lợi, Tiêu Viêm đối với cái này vẫn là cầm thái độ hoài nghi, bị Ngạn Hoa liền giấu ở đấu thần trong liên minh, Tiêu Viêm muốn chưởng khống cái này chi lực lượng cường đại, cần tốn hao một chút thời gian, cũng tương tự cần đầu não, còn có mưu kế, nếu không bọn này đám lão già này, nhưng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền hiệu trung với hắn. Cho nên vô luận nói như thế nào, đã đi vào đấu thần liên minh, không chỉ muốn để mình thực lực trở nên mạnh mẽ, tốt nhất là có thể chưởng khống nơi này mạch máu kinh tế, muốn đánh thắng một trận, bình thường muốn cứng mềm ăn sạch mới có thể. Mà Tiêu Viêm lúc này, chính là đi vào thiên bảo các tầng cao nhất, trực tiếp đi lên nhìn lại, Tiêu Viêm trông thấy phía trên mấy tầng, chính là cùng tầng dưới chót đại tướng đình kính. Nơi này mua bán đồ vật giá trị, chính là đại đại vượt qua Tiêu Viêm nguyên bản dự đoán phạm vi. Trong tay mình mấy chục vạn Long Linh Tệ, dường như đột nhiên liền trở nên không có ý nghĩa. Giới giai đấu kỹ 500 vạn lên. Cái này một gốc dược liệu chính là 40 vạn Long Linh Tệ. Tiêu Viêm nhìn chung quanh, những cái này mức, theo cái phản chiếu trong đầu, chính là để Tiêu Viêm lại lần nữa cảm thấy mình dường như lại biến thành một cái người nghèo. Tiêu Viêm đi vào tầng cao nhất, mới vừa tiến vào, chính là tốc thẳng vào mặt Thư Hương, lần nữa tập trung nhìn vào, nơi này chính là khổng lồ tàng thư lâu cát. Lúc này có một cái cao bậc thang, thuận cao bậc thang phương hướng nhìn lên trên, đang có một đạo thiến ảnh, bưng ngồi ở trong đó, chính công lên uyển chuyển dáng người, đi lấy một quyển sách. Sách nhã các chủ, Tiêu Phong điện hạ tới, người này cúi đầu ôm quyền chắp tay, sau một lúc lâu, cao bậc thang bên trên cái này độn thiến ảnh, mới là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Ngươi lui ra đi. Vâng. Sau khi nói xong người kia chính là, cấp tốc lui cách mà đi. Thế là cái này sách lâu bên trong, chính là chỉ còn lại Tiêu Viêm, còn có cái này đạo uyển chuyển thân ảnh. Tiêu Viêm nhìn xem tại cao bậc thang phía trên cầm một quyển sách chuyên chú xuất thần thiến ảnh, chính là trái phải quay đầu quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn xem cái này bốn phía, lít nha lít nhít tàn thư, chính là không khỏi, ở trong lòng cảm thán một tiếng, đây thật là một cái mọt sách a. Tiêu Viêm chuẩn bị tiện tay lấy tới một quyển sách đến xem nhìn lên, lại bị cái này đạo thiến ảnh nghiêm nghị chặn lại nói, đừng nhúc nhích. Nha, Tiêu Viêm đáp ứng, sau khi nói xong, lập tức xoay người, liền muốn rời đi. Cứ như vậy không có kiên nhẫn, Tiêu Viêm vừa mới phóng ra một bước, tại cao bậc thang phía trên, chính là truyền đến yếu ớt thanh âm, tại trong lời nói, mang theo một chút khinh miệt dường như có chút xem thường Tiêu Viêm như thế hành vi. Tiêu Viêm bước chân thì là có chút dừng lại, mặt không biểu tình nghiêng đầu, nhìn đối diện một chút, cũng không nói gì thêm, sau đó nện bước bộ pháp chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Tổ Nguyên Bảo Đan vốn là xuất từ một cái tên là Chiêu Dương Trung Đẳng Giới Không, nghe nói là xuất từ một cái luyện dược thiên tài tay, Tiêu Phong thì là tới từ một cái đã bị hủy diệt Trung Đẳng Giới Không. Mọi người đều biết làm người nhu nhược,

toát ra một vòng tà mị nụ cười, chậm rãi nói ra, các chủ đoán sai, ta nói hợp tác, là tất cả mọi người vui vẻ hợp tác. Tiêu Viêm cái này bỗng nhiên tính cử động, vẫn là làm cho Thiến Ảnh thân thể, đột nhiên chấn động, biểu lộ 10 phần kinh ngạc cùng kinh nghi, hiển nhiên vạn vạn không ngờ đến. Tiêu Viêm vậy mà sẽ lớn như vậy gan, hoàn toàn không quan tâm mặt mũi. Liền giống như ngươi tùy ý làm bậy trùng, ta nhìn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, để tất cả mọi người cảm thấy, hợp tác vui vẻ. Thiến Ảnh kia mảnh khảnh bàn tay, tại Tiêu Viêm thân thể từng cái bộ vị chậm rãi du tẩu, khóe miệng chính là, lộ ra một vòng tà ác, cùng mị, hoặc nụ cười. Tiêu Viêm nhìn thấy, nàng bộ dáng này, nhưng cũng là chỉ có thể, lộ mà bất đắc dĩ thần sắc, có chút nhếch miệng. Ta cũng không có cách nào, trên người ngươi kia cổ mùi thơm, thực sự, nếu như ta cảm thấy phi thường chán ghét, chẳng qua ta nói các chủ ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một phen đâu. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn qua Sách Nhã các chủ, cái mũi dán cái mũi. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ khuôn mặt, cho dù trên bàn tay, truyền đến trận trận mềm mại cảm giác, đồng dạng cũng là không có nhường, Tiêu Viêm có kia nửa điểm lộ vẻ xúc động cùng thương hại. Dù sao giống cái này động lòng người dạng khuôn mặt, tại đại đa số người xem ra, từ chối cho ý kiến đích thật là mỹ lệ khuynh thành câu hồn tồn tại. Bất quá đối với đã sớm thực đã nhìn lắm thành quen Tiêu Viêm trong nội tâm, ngược lại lại không nói nổi kia nửa điểm hứng thú. Đánh cái gì cược, không cần đoán, ngươi đơn giản chính là nghĩ, kiếm lấy càng nhiều long linh tệ, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình thực lực, ta vì cái gì, nhất định phải đánh với ngươi cái này cược. Cái này đạo Thiến Ảnh, tại trong miệng phun trận trận hương khí, nhưng trên mặt lại mang theo một chút khinh thường cùng châm chọc thần sắc, thẳng tắp đối mặt Tiêu Viêm ánh mắt. Không không, thỏa đáng tương phản, ta muốn cùng ngươi cược một cái tương lai. Tiêu Viêm chậm rãi lung lay, mình ngón trỏ tay phải, thần sắc không có chút nào gần sóng, lập tức chậm rãi lên tiếng, nhìn chăm chú lên kia Thiến Ảnh ngữ khí kiên định nói, hai người động tác thập phần vi diệu, giữa sân bầu không khí bị mập mờ sợ chiếm cứ. Ô, tương lai của ngươi a, Thiến Ảnh con ngươi linh động như thủy tinh trong suốt, Tiêu Viêm thì là lộ ra một mò thần bí khó lường nụ cười, không nói cũng không nói, rất hiển nhiên, cái trước hoàn toàn đoán đúng Tiêu Viêm tâm tư. Đúng, chính là tương lai của ta, Tiêu Viêm trùng điệp nhẹ gật đầu. Tương lai của ngươi, có quan hệ gì tới ta? Thiến Ảnh thần sắc vẫn như cũ, là xem thường, truy vấn Tiêu Viêm nói. Có thể nói, cùng ngươi chặt chẽ tương quan, Tiêu Viêm đối Sách Nhã các chủ cười nói. Hẳn là ngươi là, muốn để ta làm nữ nhân của ngươi sao? Thiến Ảnh tại hai tròng mắt bên trong, lộ ra một vòng, cực kỳ vũ mị xinh đẹp biểu lộ, đang tận lực câu dẫn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, lắc đầu, sau đó đối Sách Nhã các chủ hồi đáp, trên người nghi mùi thơm, ta xác thực không quá ưa thích, ta biết, ngươi thích vô cùng đọc sách, vậy ta tương lai, hoàn toàn có thể đưa ngươi vô số quyển sách, ta thích long linh tệ, ngươi cùng ta liền hoàn toàn có thể hợp tác, nếu như thực sự không được, ta trong tương lai, nhất định sẽ làm cho ngươi biến thành thuộc về toàn bộ đấu thần liên minh tất cả mọi người nữ nhân. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vừa dứt lời, Thiến Ảnh liền đem đôi mắt có chút nheo lại, ngữ khí chắc chắn tiếp tục nói, chẳng qua là một cái đệ cửu trọng thiên điện chủ thôi. Ta rất hiếu kỳ ngươi như vậy tự tin đến tột cùng là nguồn gốc từ nơi nào. Ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, chỉ cần là ta nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem ngươi nháy mắt vạn ngã không còn lúc trước huy hoàng. Là như thế này a, ta rất rõ ràng. Tại đấu thần trong liên minh ngươi có một tòa chỗ dựa, mà lại ta còn biết, ngươi chỗ dựa chính là đệ thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng. Đây chính là cái cường đại đấu thần, hoàn toàn chính xác muốn diệt sát ta, chỉ là tiện tay cực khổ thôi, Tiêu Viêm chính là mây đàm gió nhẹ, tiếp tục nói. Lời nói này mới ra, một giây sau, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được trong ngực Thiến Ảnh, khẽ rung lên rung, ánh mắt bên trong lập tức toát ra một vòng, thật sâu kinh ngạc nghi, hoặc biểu lộ, gắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm thân hình. Ngươi vậy mà nhận biết Bạch Lăng, Thiến Ảnh liền kìm lòng không được, đem mình âm điệu, đột nhiên đề cao gần hai lần, dường như tuyệt đối không ngờ rằng qua, Tiêu Viêm thế, mà lại nói ra cái tên này tới. Kỳ thật ta cũng không nhận ra hắn, chẳng qua ngươi tại tự mình, có thể hỏi một chút hắn, đến tục cùng có biết ta hay không, ta từ vừa mới bắt đầu liền nói rất nhiều lần, trên người nghi mùi thơm ta cũng không thích, đó là bởi vì loại vị đạo này, tại Bạch Lăng trên thân cũng tồn tại. Tiêu Viêm cười cười, chính là hồi đáp. Mà trong ngực Thiến Ảnh, trong nháy mắt thần sắc, cũng là có chút một phát giật mình, đồng dạng, cũng là chưa từng có nghĩ tới. Tiêu Viêm vậy, mà cùng đệ thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng, cũng có được một chút gặp nhau.

đột nhiên có một thân ảnh cấp tốc thả người nhảy lên qua. Tại thời khắc này, Cơ Dạ cùng hàng tham gia đều là không hẹn mà cùng lập tức hướng lấy bên kia phương hướng nhìn sang. Tiêu Phong điện chủ, ngài, nhưng cuối cùng là đến a, thật sự nếu không tới ta cũng dự định tới cửa đi tìm ngươi. Cơ Dạ có chút không có tốt khí, oán trách nói, chờ Phá Tiêu Viêm đi gần về sau mới là pháp giác nói. Hai người sắc mặt mười phần ngưng trọng, giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền cảm thấy mười phần nghi hoặc không hiểu. Cứ như vậy gấp là chuyện gì phát sinh sao? Tiêu Viêm cũng là mở miệng hỏi hai người, ngài là mạnh nhất người thừa kế, Cơ Dạ cùng hàng tham gia tại thời khắc mấu chốt này đồng dạng đều là đem ánh mắt cùng nhau bắn ra hướng Tiêu Viêm thân ảnh. Tiêu Viêm đang nghe cái tên này về sau lập tức cũng là có chút một phát giật mình, trong nội tâm trên thực tế thì là chấn động không thôi, giống như nhấc lên một tầng sóng to gió lớn. Hẳn là mình cái này bại lộ sao? Khụ khụ, cái gì mạnh nhất người thừa kế, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này. Tiêu Viêm cực lực nghĩ che giấu đi mình kia cổ chập trùng cảm xúc, tại cái này một cái chớp mắt, tốc độ tim đập vẫn không tự chủ được rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi chưa nghe nói qua, mạnh nhất người thừa kế chính là có được tôn thượng truyền thừa, có thể chưởng khống tử linh bài, hẳn là liền tôn thượng đều chưa nghe nói qua. Cơ Dạ dừng một chút, không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm. Đấu thần trong liên minh mạnh nhất người thừa kế theo ta được biết có mấy cái, lại bọn hắn đều là quyền cao chức trọng, thực lực cực mạnh. Cơ Dạ lời vừa nói ra, Tiêu Viêm lập tức thân thể chấn động, mồ hôi lạnh ứa ra, Tiêu Viêm dường như ý thức được cái gì. Tiêu Viêm còn tại suy đoán là không phải mình sử dụng vệ sinh sai sử phải thân phận của hắn bại lộ, nhưng hiện tại xem ra thân phận đích thật là bại lộ. Có thể dựa theo Cơ Dạ lời nói, tại cái này đấu thần trong liên minh cũng không chỉ hắn một cái tôn thượng người thừa kế. Nếu là như vậy, đối với Tiêu Viêm đến nói ngược lại là một kiện vô cùng tốt chẳng qua sự tình, bởi vì dạng này mục tiêu liền không còn là Tiêu Viêm một người. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, hẳn là đấu thần liên minh cố ý hành động, chính là nghĩ tại những người thừa kế này bên trong tái tạo một cái tôn thượng. Tốt a, ta ngã bài, ta đích xác có tôn thượng truyền thừa, chẳng qua chỉ có hai ngón tay. Tiêu Viêm nói nhún vai, việc này như là đã truyền đến Cơ Dạ cùng hàng tham gia trong tai, liền hiển nhiên không còn là cái gì bí mật. Ngươi thật sự là, Cơ Dạ cùng hàng tham gia trên mặt đều hiện ra kinh dị. Vận khí tốt đạt được, Tiêu Viêm hời hợt cười cười nói. Thật sự là kinh khủng gia hỏa, khó trách sẽ mạnh lên nhiều như vậy, nguyên lai là đạt được tôn thượng truyền thừa, chẳng qua ngươi bây giờ bại lộ chỉ sợ không là một chuyện tốt, Cơ Dạ tán thán nói, liền hàng tham gia cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có người muốn giết ta, Tiêu Viêm khẽ cho mày, hỏi. Đương nhiên, đấu thần trong liên minh mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái mạnh nhất người thừa kế. Nhưng những cái này mạnh nhất người thừa kế không có qua bao nhiêu thời gian liền sẽ biến mất, mà trên người bọn họ truyền thừa liền sẽ chuyển dời đến mấy người kia trên thân. Cơ Dạ gật gật đầu, đối với cái này nàng dường như cũng biết một hai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Ngươi ý tứ những người thừa kế này đều bị kia mạnh hơn người thừa kế giết rồi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhíu mày nói. Cơ Dạ nhẹ gật đầu. Sẽ không có sai. Đây chẳng phải là ta tại đấu thần liên minh liền sẽ rất nguy hiểm. Những người này bất cứ lúc nào cũng sẽ tới giết ta sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cơ Dạ rơi vào trầm mặc. Một bên hàng tham gia thì là lắc đầu. Đấu thần trong liên minh hẳn là an toàn. Những cái này bị giết người thừa kế đều là rời đi đấu thần liên minh sau mới ra sự tình. Theo ta được biết, đấu thần liên minh là sẽ bảo hộ những người thừa kế này, mà lại có được rất nhiều đặc quyền, cũng như chúa công đồng dạng có thể tại vạn kỹ các bên trong không bị hạn chế. Hàng tham gia chậm rãi hồi đáp Tiêu Viêm. Đồng thời, nếu như những người này muốn động thủ, chỉ sợ sớm đã động thủ, rất hiển nhiên tại đấu thần trong liên minh bọn hắn đều có chỗ kiên kỵ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Cho nên chúa công nhất định phải chú ý, chớ không thể tùy ý rời đi đấu thần liên minh. Những người này rất mạnh, liền ta cũng không dám với tới. Hàng tham gia tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày. Nguyên lai mình bại lộ cũng không phải là phệ sinh chỉ, mà là vạn kỹ các bên trong, hắn tiến về cao tầng. Thân phận cũng đã truyền ra đi, Tiêu Viêm mắt lộ ra suy tư, bây giờ hắn mới cựu tinh đấu tiên hậu kỳ, muốn đột phá đấu thần chỉ sợ còn muốn một chút thời gian. Chẳng qua chính như hàng tham gia lời nói, đám người này chắc chắn dùng hết biện pháp hấp dẫn Tiêu Viêm, đều muốn đoạt Tiêu Viêm trên người truyền thừa. Đối với Tiêu Viêm đến nói, hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt, có được tôn thượng người thừa kế đều lẫn nhau ngấp nghé đối phương. Mà lại nói như vậy, không chỉ có là người thừa kế sẽ ngấp nghé, chỉ sợ những người khác cũng sẽ ngấp nghé. Dù sao đây là truyền thừa mạnh nhất, ai cũng nghĩ chiếm thành của mình. Tin tức này tại đấu thần liên minh bên trong cũng không phải là cái gì đặc biệt lớn cơ mật, cho nên ngươi là mạnh nhất người thừa kế một trong, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền khắp ra. Tại đấu thần trong liên minh cũng không cần thiết quá lo lắng, ta Hàn tham gia vô luận như thế nào cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ chúa công an toàn. Hàn tham gia đối Tiêu Viêm thân ảnh chắp tay ôm quyền, dùng đến 10 phần nghiêm túc thái độ, chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy thì là lập tức vỗ vỗ Hàn tham gia bả vai, động tác không nhanh không chậm, mỉm cười đáp lại. Ngươi không phải đã nói qua sao, tại đấu thần trong liên minh khả năng vẫn không có người nào dám động thủ, ta trong khoảng thời gian này đồng dạng tạm thời cũng sẽ không rời đi đấu thần liên minh. Cái này mạnh nhất người thừa kế thân phận ngược lại là tạm thời hạn chế lại Tiêu Viêm phạm vi hoạt động, không thể không đợi tại đấu thần trong liên minh cố gắng tu luyện. Chúa công nhất định phải ngàn vạn cẩn thận a, những người này chính là thích giở trò lừa bịp, nếu là bị cứng rắn đi ép buộc dời ra đấu thần liên minh liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên chúa công phải tất yếu cẩn thận làm việc, đừng bị bọn hắn tìm ra sơ hở gì. Hàn tham gia đối Tiêu Viêm thân ảnh thiên đinh ninh vạn chút giao nói. Chẳng qua Hàn tham gia tiếng nói vừa mới rơi xuống địa, tại một giây sau cơ dạ cùng Hàn tham gia khuôn mặt phía trên biểu tình kia đều là bỗng nhiên biến đổi, cực độ âm trầm. Có người đến. Tại kia một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cũng là nương tựa theo thánh cảnh linh hồn chi lực ẩn ẩn cảm thấy được sự tình gì, đôi mắt đồng dạng cũng là có chút nheo lại, ở trong lòng âm thầm bộc phát ra cười khổ một tiếng. Xem ra phiền phức xa ta trong dự đoán, còn muốn đến càng nhanh một chút a. Một đạo lạ lẫm thân ảnh chậm rãi hiện lên ở thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trên đỉnh núi, thân ảnh lộ ra thon dài, một chỗ đấu thần liên minh đặc hữu áo bào, tại kia áo bào phía trên chính là lụa thiêu lên 4 khỏa lấp lánh sao kim. Tại đấu thần trong liên minh quy định đấu tiên đẳng cấp dùng bạch tinh đại biểu, mà đấu thần thì là dùng sao kim. 4 khỏa sao kim cũng chính là mang ý nghĩa tại trước mắt hắn xuất hiện đạo thân ảnh này thực lực chân chính đã đạt tới tứ tinh đấu thần. Rốt cục tìm được. Đạo thân ảnh kia thanh âm chính là chậm rãi tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa vang vọng ra, mà Tiêu Viêm cùng cơ dạ còn có Hàn tham gia 3 người đồng dạng đều là thẳng tắp mà đứng, đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt bắn ra hướng tại kia cách đó không xa chậm rãi dậm chân đi gần cái này đạo thon dài thân ảnh. Vậy mà là tứ tinh đấu thần, cơ dạ cũng thế âm thầm thấp giọng tự lẩm bẩm, bởi vì đạo thân ảnh kia chỗ tản ra đến khí thế cũng có vẻ vô cùng bá đạo cường thế, hoàn toàn ở vừa đối mặt ở giữa chính là hoàn toàn đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người đều cho sinh sinh áp chế phải không thể động đậy. Lô Dương tại cái này đạo thon dài thân ảnh bộ pháp dần dần bước tiến 3 người về sau, tại thời khắc này Hàn tham gia lông mày ngược lại bỗng nhiên thích chặt, rất hiển nhiên hắn nhận biết người này. Hàn tham gia làm sao nhanh như vậy liền đến nhận chủ tử rồi, hai người khoảng cách chẳng qua gang tấc, mà Lô Dương tự nhiên cũng trông thấy Hàn tham gia, chính là ở trên mặt lộ ra một vòng sáng lạng mỉm cười, tại trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng trêu tức ngữ khí. Hàn tham gia cũng là đem ánh mắt có chút nheo lại, lúc này sắc mặt cũng là có chút âm trầm khủng bố, từ trên nét mặt đến xem rất hiển nhiên Lô Dương thực lực chân chính đúng là Hàn tham gia phía trên, mà lại mình phi thường rõ ràng tại trên thực tế Lô Dương cũng không phải cái gì loại lương thiện, nếu không Hàn tham gia cũng sẽ không ánh mắt tại một cái đối mặt ở giữa sắc mặt liền trở nên giống như mây đen dày đặc một loại khó coi. Lô Dương tại đem câu nói này nói xong về sau liền đem ánh mắt lập tức chuyển nhìn về phía Tiêu Viêm thân ảnh phía trên, sau đó lộ ra một cái phi thường hòa thuận nụ cười, chậm rãi nói ra, vị này chính là đệ cửu trọng thiên tân nhiệm điện chủ đi, hôm nay gặp mặt quả nhiên là hiên ngang anh tư, khí độ phi phàm a, ta gọi Lô Dương, kết giao bằng hữu đi. Lô Dương vừa nói chuyện chính là một bên duỗi ra tay mình chưởng, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn chăm chú Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn xem đối diện Lô Dương thân ảnh. Tại trên người người này chẳng biết tại sao Tiêu Viêm cảm nhận được một loại rất là khó chịu cảm giác, như loại này chồm chút tết gà hoang đường hành vi Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn như cũ là ánh mắt bạc vô tình tự gần sóng

hiện tại ta thỏa mãn ngươi tâm nguyện là được. Lôi Dương lập tức bộc phát ra, cười lạnh một tiếng, bàn tay bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Ngay sau đó, một thanh kim hoàng chi sắc trường thương, chính là chậm rãi nổi lên, mơ hồ ở giữa, bộc phát ra, trầm thấp, mà kéo dài ông minh chi thanh, kia ngưng thực thần chi nguyên khí. Càng là tại kia trên thân thương, cấp tốc cuốn quanh chạy xuôi, mà lan tràn ra, hàng tham gia, ngươi không muốn ngây thơ coi là, tại ta như vậy đấu thần trong liên minh, tất cả nhân vật, toàn bộ đều muốn bảo vệ, hôm nay coi như ta không làm chuyện này. Sớm muộn cũng sẽ có lấy rất nhiều người, kiên muôn tới lấy đi tính mạng hắn, cũng không cần sách đấu tiên thực lực, cho dù hắn là đấu thần thực lực, muốn bảo trụ truyền thừa không rơi vào tay hắn, điểm này đồng dạng cũng là khó như lên trời, cho nên tại hôm nay, ta liền trước lấy đi tính mạng hắn, tuyệt đối không thể để cho mạnh nhất truyền thừa dạng này mai một trầm luân đến tận đây. Lôi Dương bước chân, lập tức hướng phía trước cùng nhau, thâm hậu, mà ngưng thực, lại cực kỳ cường hoành thần chi nguyên khí, mơ hồ nương theo lấy Lôi Dương kia nhanh nhẹn động tác, cùng nhau điên cuồng vũ động kia trường thương màu vàng óng, trong nháy mắt bộc phát ra kia hung hãn khí thế cường đại tràn ngập nồng đậm chấn nhiếp cùng uy áp cảm giác. Muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Hàng tham gia tiếng nói vừa mới rơi xuống. Vô số thân ảnh, chính là tuôn ra mà vào, nguyên mạch linh sơn bên trong, mênh mông cuồn cuộn quân đội, thân ảnh số lượng, khoảng chừng hơn ngàn vạn. Đây chính là tại hàng tham gia dưới trướng, kia một vạn quỷ ảnh kỵ sĩ. Hàng tham gia, ngươi dám sử dụng quỷ cưỡi tham dự tư đấu, ngươi có biết ra sao trừng phạt? Nhìn thấy mênh mông cuồn cuộn quỷ cưỡi, bao quanh đem toàn bộ thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa đều vây quanh, khí thế như vậy ngược lại là dọa người. Ngươi còn không sợ, ta hàng tham gia lại có sợ gì, ngươi khăng khăng muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Hàng tham gia một mặt lạnh sắc, nhìn xem Lôi Dương hoàn toàn không sợ. Ha ha, hàng tham gia tính ngươi có gan, bất quá hắn cũng không phải ngươi bực này nhân vật có thể bảo vệ được, coi như hôm nay ta không giết được hắn, quả quyết ngươi cũng bảo vệ hắn chẳng qua ngày mai, chẳng qua thù này xem như kết xuống, ngày sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, hàng bạch tội ngươi thật sinh làm người. Lôi Vân rét lạnh ánh mắt nhìn xem hàng tham gia, hắn biết, hôm nay một trận chiến này cho dù hắn có thể chiến thắng, động tĩnh như vậy hắn tất nhiên cũng vô pháp toàn thân trở ra, nếu là bị người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, như thế mới là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lôi Dương nói xong ánh mắt hướng phía hàng tham gia sau lưng Tiêu Viêm dò xét mà đi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi cũng có năng lực, đã nhanh như vậy tìm đến tay chân, chẳng qua ngươi yên tâm. Mệnh của ngươi coi như ta không thu, có là người chờ lấy. Không dám động thủ liền lăn, bớt ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này, Tiêu Viêm thì là sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói. Lời nói mới ra, Lôi Dương sắc mặt chính là lập tức như là ngàn năm hàng băng, trên thân như vậy sát ý, khiến người cảm thấy lông tơ, đều dựng đứng lên. Ngược lại là rất có gan, chẳng qua như ngươi loại này cuồng vọng hy vọng có thể lâu một chút, ta cũng không hy vọng ngày mai liền nghe được ngươi vẫn lạc tin tức. Lôi Dương lạnh giọng nói, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm một chút về sau, mới là vung tay áo bào, không còn nói nhảm, thân hình khẽ động rời đi đỉnh núi. Hàng tham gia phất phất tay, chính là ra hiệu quỷ cưỡi đi xác nhận Lôi Dương là có hay không rời đi, thẳng đến xác nhận Lôi Dương rời đi về sau, hàng tham gia mới buông lỏng xuống, giải trừ tình trạng giới bị, chợt những cái này quỷ cưỡi chính là giống như thủy triều cấp tốc lui cách. Cái này Lôi Dương lá gan thật sự là không nhỏ. Vậy mà nghĩ tại đấu thần trong liên minh liền đối chúa công động thủ. Hàng tham gia thở dài ra một hơi, áo lót của hắn toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết, nếu như Lôi Dương động thủ thật, cho dù một vạn quỷ cưỡi như muốn ngăn cản cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Chẳng qua còn tốt chính là Lôi Dương lựa chọn từ bỏ, dù sao tại đấu thần trong liên minh động thủ, trong đó chỗ đảm đương nguy hiểm không cần nói cũng biết, mạnh nhất người thừa kế đều nhận đấu thần liên minh bảo hộ, cho nên cho dù mạnh hơn mạnh nhất người thừa kế cũng sẽ không ở đấu thần trong liên minh chiếm đoạt cái khác người thừa kế, bởi vì đấu thần liên minh từng xuất hiện loại sự tình này bưng, kết cục rất hiển nhiên, người này trực tiếp bị xử tử, nếu không giết gà dọa khỉ, đấu thần liên minh cũng quả quyết không quản được đám người này, cũng chính bởi vì như vậy, Lôi Dương cuối cùng tuyệt không động thủ. Mà lại coi như hàng tham gia không xuất thủ, Lôi Dương cũng có thể là tới đây cho Tiêu Viêm gài bẫy, cũng không phải là nghĩ thật ở đây giết Tiêu Viêm. Hắn chỉ là nghĩ đến thăm dò Tiêu Viêm mà thôi, chẳng qua không nghĩ tới Tiêu Viêm bên người lại có hàng tham gia. Hàng tham gia mặc dù chỉ là nhị tinh đấu thần, nhưng dưới tay, nhưng lại có một vạn quỷ cưỡi. Cho dù đối mặt tứ tinh đấu thần, vẫn có lực đánh một trận, Lôi Dương cũng là có chút kiên kỵ, cho nên mới là không thể không từ bỏ. Mà Tiêu Viêm cường ngạnh thái độ cũng là để Lôi Dương cảm thấy khó giải quyết, hắn còn là lần đầu tiên gặp được đối mặt tứ tinh đấu thần, lại phản phất sao hắn còn mạnh hơn đấu tiên, không chỉ có không sợ, còn rất ngông cuồng. Đa tạ ngươi, Hàng Tham Gia đại ca. Đợi Lôi Dương sau khi rời đi, Tiêu Viêm cũng là đối Hàng Tham Gia có chút chắp tay, mặc dù Hàng Tham Gia một mực đối Tiêu Viêm xưng hô chú công, chẳng qua Tiêu Viêm lại từ đầu đến cuối cũng không có đem hắn xem như thủ hạ, ngược lại là coi hắn là thành đại ca một loại đối đãi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.